Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 câu chuyện Mảnh Đất Trùng Tang, một câu chuyện dài tập của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Đồng nhìn cô gái rồi hỏi: "Cô gái, cháu tên gì? Là người phương khắc đến đây chảy hội đúng không?" Vừa hỏi, ánh mắt dò xét của bà Đồng vừa quét ngang qua người cô gái, rồi dừng lại nhìn chằm chằm vào con dao trong tay của cô. Cô gái mỉm cười thu lại con dao trong vào vỏ rồi đáp: "Cháu tên là Ni, người ở Hà Nội. Hôm nay cháu chở thầy xuống đây có chút công việc, sẽ đi đến nơi này xém chút nữa gặp tai nạn. May mà cháu phanh kịp thời." Bà Đồng gần gù thì tính nết cô gái khét điềm đạm, ăn nói nhẹ nhàng khác hẳn với vẻ đẹp kiêu sa bên ngoài của cô. Bà Đồng lúc này cười nói: "Thì ra là như vậy. Thôi cô đừng chấp đám thanh niên trong làng khi nãy. Cả năm mới có lễ hội cho nên chúng nó hơi quá chén. Nếu có buông lời khiếm nhã mong cô cũng bỏ qua cho." Ni mỉm cười gật đầu đáp: "Dạ không có gì hả, cháu cũng đã quen mắt với mấy cái cảnh này." Bà Đồng định leo lên xe rồi bỏ đi, sừng nhớ ra người thầy cô gái nói mà không thấy người đó xuất hiện ngay khi cô gái gặp nạn. Bèn thắc mắc quay người hỏi: "Thế thầy cô đâu? Sao đứng đây có một mình? Mà có quen ai trong làng này không? Hay chỉ là tình cờ đi ngang qua?" "Dạ sư phụ cháu muốn tìm nhà cụ Tường. Thứ lỗi cho cháu không biết họ của cụ ấy, chỉ nghe sư phụ nói tên cụ ấy thôi." Bà Đồng bỗng nhớ đến câu chuyện của cụ Tường và người đàn ông năm xưa đoán mệnh cho cụ khi đi buôn, lại nghĩ đến lời cô gái này vừa nói, có nhắc đến hai từ sư phụ. Bà Đồng lúc này thầm nghĩ trong đầu, có khi nào quý nhân đã xuất hiện thực sự. Song bà Đồng không hề tỏ ra ngạc nhiên, vẻ mặt lạnh tanh nói với cô gái: "Vậy chắc nhà cụ Tường người xóm tôi rồi. Từ đây vào nhà cụ Tường đường xá dễ đi, cứ chạy thẳng đến đình làng sẽ phải là đến. Cái nhà nào to đẹp nhất là nhà của cụ Tường." Đã đến đây, không đợi cho Ni lên tiếng, bà Đồng lại hỏi: "Thế còn là sư phụ cô đâu?" Ni chỉ tay lên ngọn núi phía trước mặt rồi đáp: "Dạ thì cháu bảo đi công việc hướng kia." Bà Đồng nheo mắt nhìn sang hướng tay của Ni chỉ, trong lòng bỗng dưng cảm thấy dự cảm chẳng lành. Bèn tức tốc leo lên xe, nói một câu ngắn ngủi nói với Ly: "Tôi đi đây." Ni gật đầu, cô định cảm ơn bà ấy, nhưng vừa ngước lên đã thấy người đàn bà chạy đi xa cả đoạn. Ni cũng không nghĩ gì nhiều đành thôi. Ni mở cửa bước lên xe mở điện thoại, thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của người yêu, cô mỉm cười để hạnh phúc. Bà Đồng vừa đạp xe men theo con đường núi gồ ghề sỏi đá, vừa làm nhảm trong miệng một mình. Con dao trong tay cô gái kia không hề đơn giản, và thân thủ chiêu thức cô ta xuất ra cũng khá nhanh nhẹn. Vậy người đàn ông cô gái gọi là sư phụ chắc hẳn biết đạo hạnh. Sở dĩ bà Đồng đoán như vậy là bởi vì xã hội hiện nay, ngoài những môn phái võ thuật ra, thì chỉ có những môn phái học đạo pháp mới có cách xưng hô như vậy. Ngay đến đây, bà Đồng đạp xe nhanh hơn, lâu lâu lại nhấc mông còng lên đạp, hướng và đang chạy xe ngược gió. Hướng mắt nhìn xuống ngôi làng phía dưới quan sát, vẻ mặt đăm chiêu hiện rõ trên gương mặt già nua của ông ấy. Người đàn ông rít tên đứng nói chuyện một mình. Làng này địa thế hình móng ngựa, trong làng lại có một cái ao to sâu vào chúng. Bao bọc xung quanh ngôi làng là một dòng sông và đồi núi, có thể xét đây là mảnh đất có thế đẹp. Nhưng ở phía đông có một chùa lớn, phía tây lại có đình miếu kẹp ở hai bên là đất đại hung. Hèn gì con dân trong làng nhiều năm nay không có khoa danh rạng rỡ, vận thế sa sút, hay xảy ra nhiều điều trái ý liên miên. Song ngôi làng lại thu nhỏ tựa như một bức tranh sơn thủy, non nước hữu tình, chứng tỏ có quý nhân phù trợ. Chỉ có điều... Nói đến đây, người đàn ông buông tiếng thở dài. Vừa đúng lúc này, bà Đồng thình lình xuất hiện sau lưng, vỗ vào vai khiến người đàn ông giật mình quay lại nhìn. Bà Đồng lúc này liền hỏi: "Ông là ai? Đến đây có mục đích gì mà cứ nhìn xuống nàng chỉ trò trò, trông thật mờ ám?" Người đàn ông lúc này liền trả lời: "Tôi tên là Quý, chỉ tình cờ đi ngang qua đây và muốn ghé thăm người quen mà thôi." Bà Đồng dùng ánh mắt dò xét xem người đàn ông lạ mặt từ đầu đến chân rồi nghi ngờ hỏi: "Lúc nãy tôi nghe ông đánh giá địa hình phong thủy làng này, chẳng hay ông đến đây có mục đích gì chăng?" Thầy Quý mỉm cười xua tay rồi nói, không, tôi chỉ muốn nói như vậy thôi, bà đừng nghĩ gì nhiều. À, tiến đây cho tôi hỏi trong thôn có ai tên Cao Văn Tường không? Bà Đồng nhìn chằm chằm vào gương mặt của thầy Quý, xét theo nhân tướng ngọc trên khuôn mặt của nam nhân thì thượng đỉnh, trung đỉnh và hạ đỉnh, ba phần phía trên đều hài hòa cân đối với gương mặt, có độ dài bằng nhau, tạo nên một gương mặt phúc hậu, trông không có gì gian tà. Bà Đồng tin vào giác quan nhạy bén của người mình, cũng cảm thấy yên tâm phần nào, bèn gật đầu nói, có, thế nhưng mà ông quen thân cụ Tường sao? Cũng không hẳn là thân, chỉ có điều giữa chúng tôi có chút quen biết xã giao. Vậy theo ông, vận khí của làng tôi còn hay mất? Thầy Quý khẽ nhau mày, sắc mặt thay đổi, xong rất nhanh sau đó thầy Quý lấy lại vẻ hài hòa vốn có của mình, chậm lưỡi nói, bà hỏi vậy là làm khó cho tôi, vốn dĩ tôi chỉ... Thầy Quý nói đến đây liền bị bà Đồng ngắt lời. Bà Đồng nói tiếp, có phải ông định nói chỉ tình cờ đi ngang qua đây có đúng hay không? Nếu đúng vậy thì ông không cần giấu tôi về thân phận của mình nữa, bởi tôi đã từng nghe cụ Tường kể về người đàn ông năm xưa đoán tướng mệnh cho mình và cả cô gái xinh đẹp đệ tử của ông bên cạnh con siêu xe đậu ở ngoài cổng làng kia nữa. Thầy Quý nghe xong tự nhẩm trong đầu, trời đất ơi, cái con nhỏ ni này nó lại đánh rắn động cỏ, ư, thiệt tình, trước khi mình đi đã dặn con bé rồi cơ mà. Thầy Quý quay lại nhìn bà Đồng rồi nói, đến cả bà còn không nắm được vận khí của nơi đây thì đối với một kẻ xa lạ như tôi sao biết được chứ. Bà Đồng cười nhạt, đoán thầy Quý chỉ đang khiêm tốn, chứ thực ra thầy ấy đã biết chuyện gì đó có liên quan đến ngôi làng này, song không muốn nói ra cho người khác nghe vì chưa phải lúc thích hợp để nói. Khi nãy tôi có nghe ông phán địa thế của làng này, có gì ông cứ nói thẳng ra xem, cùng là người trong giới đạo hành, tôi biết mình còn non kém so với ông. Chỉ có điều dân trong nghề nhìn phát biết ngay người cùng nghề. Chân thầy Quý đột ngột khựng lại, thầy định nói gì đó xong rồi lại thôi. Hai người đi thêm một đoạn, bỗng thầy Quý lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng. Người chết đầu tiên được chôn ở đâu bà biết chứ? Ý cô muốn hỏi về ai? Thú thường từ đêm giao thừa cho đến tận bây giờ, làng tôi thường xuyên có người chết. Thầy Quý bước đi tiếp, vừa đi vừa nói, thì còn ai vào đây nữa? Dĩ nhiên là người chết đầu tiên, mở ra một chuỗi trùng tăng gây sợ rồi. Lần này đến lượt bà Đồng đột ngột khựng chân, bà ấy quan sát một lúc rồi chỉ tay sang phía tây ngọn núi rồi bảo, ông có nhìn thấy ngọn núi bên kia không? Chính là ngọn núi có bãi cây mọc thưa thớt đấy, cô cần được chôn ở đó. Cô ấy cũng chính là người tự vẫn chết đầu tiên, kéo theo hàng loạt những câu chuyện rùng rợn ly kỳ. Thầy Quý khẽ cho mày nhìn theo hướng tay chỉ của bà Đồng, ngạc nhiên quá đỗi khi thấy khoảng đất đó thuộc mảnh đất thủy phủ, vậy mà đám con cháu lại mai táng người thân trên đó, đúng thật là hít nói nổi. Bà Đồng dẫn thầy Quý tới ngọn núi chôn cụ Cần. Đi đến nơi, thầy Quý không chỉ thấy một ngôi mộ mà còn đến 3-4 ngôi mộ khác nằm rải rác xung quanh. Thầy Quý liền hỏi bà Đồng, tại sao an táng người thân chết không chọn một mảnh đất đẹp để đặt mộ, lại đặt ở nơi quá cao như vậy, khác gì phơi xác người thân? Bà Đồng ngạc nhiên quắc mắt nhìn thầy Quý rồi hỏi, đây là phần mộ gia tiên nhà cụ Cần. Khi còn sống, cụ Cần xin người ta cho an táng cha mẹ mình sau khi cải táng bốc cốt. Đến khi cụ ấy nằm xuống, con cháu của cụ là người an táng cho cha của mình trên này. Nghe bảo là đợi 3 năm sau sẽ xây đắp mộ, chứ không bốc cốt tắm rửa. Còn vì sao thì họ chôn khu đất này, chắc chỉ có gia đình của họ và những ông thầy địa đấy mới rõ. Tôi tưởng... Nói đến đây thì bà Đồng tôi không nói tiếp nữa. Ánh mắt xa xăm nhìn xuống ngôi làng, dường như bên trong sâu thẳm nội tâm, bà Đồng đã tiên đoán được điều gì. Cả hai người im lặng sực nhớ ra điều gì quan trọng. Bà Đồng đi đến bên cạnh thầy Quý, nhìn vào ngôi mộ to nhất rồi nói, nghe nói bên kia ngôi mộ kết là nhà họ Nguyễn, cũng chẳng biết thực hư thế nào, vì đây là lần đầu tiên tôi đặt chân lên đây. Hơn nữa về đất đai mồ mả cũng không phải là sở trường hay thế mạnh của tôi. Thầy Quý hiểu chứ? Thật nhìn bà Đồng lần đầu tiên này, thầy đã đoán ra tay nghề và đạo hạnh của bà ấy. Tuy bà Đồng không hanh thông về mồ mả đất cát, nhưng lại am hiểu và giỏi về đi âm. Ngay đến đây, thầy Quý chậm rãi tiến sát đến ngôi mộ, từ từ quan sát xung quanh. Nếu đúng đây là ngôi mộ phát, thì thầy quý sẽ dùng nhãn thần để có thể nhìn thấy màng trắng bên trong ngôi mộ nằm sâu dưới đất. Mộ phát là mộ đã cải táng, này thấy trong tiểu sành có màu hồng rực, màu hồng càng rõ thì chứng tỏ mộ đang phát tốt. Những ngôi mộ mà bà Đồng nói là mộ phát, thầy quý lại không nhìn thấy lớp màng bên trong. Nói thẳng ra khi dùng nhãn thần nhìn vào, bên trong là một màu đen u tối. Đây không phải là mộ phát, mộ kết càng không. Bà Đồng tiến đến phía trước nhìn chăm chăm vào ngôi mộ tò mò hỏi. Ý ông là gia chủ đang ngộ nhận ngôi mộ chôn cất tổ tiên của nhà mình là ngôi mộ phát, thực ra không phải. Thầy quý gật đầu giải thích thêm. Ngôi mộ kết hoặc phát thì phải có đồng thời ba điều kiện. Một là vùng đất tại mộ phải tụ khí trời, hai là phải có hơi ẩm của nước. Nhưng mà mộ này đặt trên đỉnh của ngọn núi chọc, về khi đất đặt trên đỉnh đồi thì vừa bị tạt khí vừa dễ không có nước. Ba là người âm trong mộ ở cõi trời đang thăng tiến, tức là có năng lượng tâm linh cao. Vì vậy mà ngôi mộ kết thường có năng lượng cao hơn với ngôi mộ bình thường. Và do đó mộ kết có hiện tượng trương nở và cỏ trên mộ xanh tốt. Bà Đồng chưa hiểu lắm bèn hỏi lại, nghĩa là sao? Tôi cứ tưởng là mộ phần to ra thì đó là mộ phát mộ kết. Nhà nào may mắn thì có được nó thì đời con cháu vinh hoa phú quý hưởng không hết. Thì quý cười xòa nói với bà Đầm, khi gặp trường hợp mộ kế tốt nhất là để nguyên không được dịch chuyển vì sẽ gây ra nhiều rắc rối trong cuộc sống của họ. Nếu bắt buộc phải di rời lý do nào đó phải có những phương thức của huyền môn và phong thủy rất phức tạp mới có thể ổn thỏa. Nhưng bà xem ngôi mộ này không những được con cháu cải táng, đã vậy hướng đặt mộ còn bị sai lệch. Như vậy thì làm sao ai dám kết luận nó là mộ phát? Đặt lệch hướng. Bà Đồng hỏi. Thầy quý liền đáp, đúng vậy, sai hướng. Đáng lẽ mộ phần này đã đặt trách ra khỏi hướng tây nam thêm vài cm, thì nó là một hướng rất đẹp cho cả người nằm dưới mộ và con cháu. Thế nhưng mộ phần này lại nằm nghiêng xiên thẳng về hướng tây nam, đón tròn cái nắng rực lửa. Không chỉ người trong mộ bị ánh nắng hong khô đến héo úa, từ đó sinh khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà cả con cháu làm ăn cũng thất bát, dẫn đến gia đạo lục đục không yên ổn. Chẳng nhẽ em... Bà Đồng nói chưa hết câu. Thầy quý quay người rời đi chỉ thốt ra hai từ. Đúng vậy. Mặc dù trời dần về tối, song cảnh vật nơi đây vẫn có thể tưởng tượng ra trong đầu của thầy quý. Đôi khi là rất rõ, đôi lúc lại mờ ảo huyền bí. Từ thị trấn đi vào ngôi làng hẻo lánh này về hướng bắc sẽ gặp một thác nước từ thượng nguồn trên đỉnh ngọn núi phía xa đổ xuống. Sau nó được ngăn cách bởi dòng sông ôm quanh eo làng. Hãy nói chính xác ngôi làng này tách ra làm đôi, phía dưới làng và phía trên sườn núi, hai phần giao này bằng những cây cầu bắc ngang qua sông. Khi nãy đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, ngọn thác này giống hệt như một con rồng đen khổng lồ. Nghĩ đến đây không hiểu sao thầy quý cảm thấy không nên đi tiếp, bởi lẽ trong người của thầy vô cùng khó chịu. Cảm giác này thật khó diễn tả, dường như là điềm báo sắp có mối nguy hiểm ập tới. Tôi muốn đến cụ tưởng, bà có thể đưa tôi đến đó chứ? Thầy quý quay mặt nhìn bà Đồng hỏi, Ni chạy xe chậm chậm phía sau, may mà đường vào thôn khá rộng và phẳng, khác hẳn với con đường ven chân núi khi nãy. Được chứ, cụ tưởng cũng đang mong ông xuất hiện đấy. Bà Đồng đáp, thầy quý mỉm cười gật gù cảm ơn. Lúc đi qua đình làng cũng là chỗ cái ao bị lấp dở, ngay cạnh góc ao có hai gốc cây xà cừ cổ thụ, một cây đã bị đốn hạ. Thầy quý thình lình dừng chân lại, nhắm mắt nhìn từ phía cái ao tít lên ngọn núi cao dần chìm vào màn đêm. Nhưng ông thầy có đạo hành thông thạo địa lý như thầy quý sẽ rất dễ nhận ra rằng chúng là hào tượng bát quái. Thầy quý tìm ra phương tốn. Trong thái cực bát quái, phương tốn tượng trưng cho hướng đông nam. Thế nhưng trong tiên thiên bát quái nó lại tượng trưng cho hướng đông bắc. Thay đổi này cho đến nay rất ít người hiểu được. Thầy quý vốn dĩ cũng chưa hiểu lắm về cách thức thay đổi này, song vừa nhìn vào hình quẻ tốn mình vừa bấm, trong đầu của thầy lập tức hiện ra phương đông bắc. Thế là thầy quý nghiền ngẫm lại từng ký hiệu văn tự trong hàng chữ này, cuối cùng cũng nhận ra được vài chữ kim, hắc, đen và mẫu. Hơn nữa nhìn vào quẻ thì cho thấy mẫu này có thể là một tên địa danh ở ngôi chính trong ngôi làng này. Xong thầy quý đã loanh quanh trong đầu miền núi này suốt mấy giờ đồng hồ, mà vẫn chưa thể phát hiện ra điểm gì có liên quan đến chữ mẫu. Chắc phải hỏi bà ấy, dù sao bà ấy cũng là người ở đây. Thầy Quý nghĩ trong đầu. Thầy Quý chưa kịp lên tiếng thì bà Đồng đứng quan sát nãy giờ, hết nhìn chăm chăm vào thẻ tre đưa trên tay thầy Quý, lại quan sát kỹ từng biểu cảm trên gương mặt già nua của người đàn ông ở vực hỏi. Ông sao phải kích động đến nỗi đứng giữa đường móc thẻ tre ra luận quẻ? Chẳng nhẽ nơi này âm thịnh dương suy là có thật? Thầy Quý cất thẻ tre vào túi giải thích quả quyết. Bởi vì có những thứ không phải khi nào chúng ta cũng nhìn thấy, cũng chạm vào được, nên phải biết nắm bắt cơ hội. Từ giờ cho đến khi tìm ra nguyên nhân vì sao mảnh đất này bị trùng tang, thì tôi không thể bỏ qua bất cứ tình tiết nào. À mà cho tôi hỏi, trong làng này có thứ gì liên quan đến chữ mẫu không? Tên người hay là tên địa danh nào đó trong thôn? Mẫu tinh văn tự trong hàng chữ ở quẻ tốn xuất hiện hai từ này. Bà Đồng ha hốc miệng ngạc nhiên với tài luận quẻ của thầy Quý. Song quả thực trong tâm trí của bà Đồng chưa thể nhớ ra được địa danh cũng như tên này có liên quan đến hai từ mà thầy Quý vừa nhắc. Tôi không biết, tức thời thì tôi chưa nghĩ ra. Ông hỏi đột ngột quá. Hay để lát nữa tôi đến nhà ông trưởng thôn mượn tạm cái danh sách các hộ dân trong thôn kiểm tra thử. Nhưng mà tôi nói trước, cũng không chắc có tra ra được gì không. Thầy Quý liền mỉm cười bước đi tiếp theo chân của bà Đồng. Cả hai lúc này liền hòa mình vào đêm tối. Tiếng gió rít lên thổi lạnh qua người, cộng thêm người đã thấm mệt. Thầy Quý chỉ ước được ngồi bên cạnh bếp lửa sưởi ấm. Thầy Quý ngước lên bầu trời cao vời vợi thở dài rồi nói. Đã rét nắng bân rồi sao, nhanh thật đấy. Ba người dừng chân lại trước cổng nhà cụ Tường. Bà Đồng liền nói với hai người. Đến nhà cụ Tường rồi đấy, để tôi đánh tiếng. Nói xong bà Đồng liền nhón chân dính cổ vào rồi gọi lớn. Cụ Tường có nhà không? Con dâu của cụ Tường từ trong sân bước ra, trên tay cầm theo chiếc chổi. Thế bà Đồng cùng hai người khách lạ, bà ấy liền hỏi. Chị Loan đấy hả? Mời chị vào. Thì tôi đang ở trong nhà. Bà Đồng lúc này liền nói. Vâng ạ, nay tôi đưa khách tới. Họ muốn gặp cụ Tường nhà mình có chút chuyện. Vừa nói bà ấy liền mở cổng mời khách vào bên trong. Khi trông thích thầy Quý, tâm trạng của cụ Tường buồn vui lẫn lộn. Song cụ Tường vẫn giữ một nét mặt hài hòa đón tiếp khách. Chào cụ, lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau. Cụ Tường đi ra bắt tay mỉm cười rồi nói. Trời đất ơi, tôi mong chú đến đây mãi. Nào, mọi người vào trong nhà uống chén nước cho ấm bụng. Đợi một lát nữa cơm chuẩn bị xong, ở đây dùng cơm với tôi. Cô Loan cũng ở lại đi, còn nhiều việc quan trọng chúng ta cần phải bàn mà. Bà Đồng Loan lúc này không còn cách nào từ chối lời mời của ông cụ, cho nên đành gật đầu nghe theo. Hơn nữa bà Đồng cũng muốn biết thêm về lai lịch của thầy Quý, xem liệu thầy ấy có thực sự tài giỏi, giúp được làng này vượt qua đại nạn hay không. Sau khi ôn lại kỷ niệm ngày mà cụ Tường và thầy Quý gặp nhau lần đầu tại một vùng quê nghèo giáp ranh biên giới, thầy Quý đã nhấp một ngụm trà xong rồi nói, nhanh thật đấy, thấm thoát đã trôi qua được mấy chục năm. Hôm nay gặp lại cụ, thấy cụ khỏe mạnh như vậy tôi vui lắm. Cụ Tường thở dài len lén nhìn vào di ảnh của thằng cháu đích tôn, buồn bã liền nói, thân tôi thì khỏe chú hả, chỉ có điều là lời chú phán năm xưa nó linh ứng thật rồi. Thầy Quý ngước nhìn theo tia nhìn của cụ Tường rồi trầm giọng. Thằng bé vừa mất lâu chưa cụ, tôi thấy gia đình còn cúng cơm cho cậu bé. Bà con dâu của cụ Tường ngồi bên kia giường rơm rớm nước mắt. Mỗi khi có ai đó nhắc đến thằng cháu quý tử của mình, chú nói đúng đấy. Thằng bé vừa mất còn chưa qua 100 ngày. Tôi cứ băn khoăn mãi lời của chú nói năm xưa, rằng thằng bé chỉ sống đến năm 12 tuổi. Thế nhưng mà rõ ràng đã qua sinh nhật thứ 12 của nó rồi còn gì. Thầy Quý hiểu tâm can của cụ Tường đang phải chịu đựng lúc này. Đa số đều nghĩ rằng nếu không có con trai nối dõi thì sẽ mang tội bất hiếu. Song đó chỉ là suy nghĩ của những người luôn trọng nam khinh nữ. Còn thời nay khi mà xã hội phát triển, lớp trẻ được tiếp xúc với mặt chữ, học hành đỗ đạt cao, thì những suy tưởng cổ hủ đó cũng phần nào bị mai một đi. Họ nhìn đời bằng một tâm trạng khác. Thầy Quý lúc này liền nói, Nếu không phiền thì cụ cho tôi xem bát tự của thằng bé. Xem xong tôi sẽ giải thích cho cụ được hiểu vì sao lời nói của tôi khi xưa lại linh ứng và vì sao đến đời cháu của cụ thì lại không có người nối dõi. Cô Tường lúc này liền gật đầu ngoắc cháu dâu lại rồi bảo: cháu lấy bát tự của thằng cún ra đây để cho thầy xem. Người thì đã chết, ông vẫn muốn biết vì sao. Vâng ạ, ông nội và bác ngăn đợi cháu một lát. Cô cháu dâu lễ phép đáp. Một lúc sau cô ấy quay trở lại với tờ giấy khai sinh của đứa con trai mình trên tay. Xuân dậy đặt nó xuống bàn, hai hàm răng cắn chặt đôi môi mọng đỏ, cô ngăn không để tiếng khóc bật ra. Thầy Quý nhìn vào đó, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn cụ Tường rồi nói: tôi biết vì sao rồi, cũng không có để đoán ra quẻ này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về thầy Quý. Họ cũng đang thắc mắc không biết quẻ bói năm xưa của thầy Quý đoán sai hay vì một nguyên nhân nào khác nên thằng bé dù trải qua lần sinh nhật thứ 12 mà vẫn điều mệnh ra đi. Thầy Quý lúc này liền hỏi: trong tử vi chúng tôi xem tướng đoán mệnh phải xem ngày âm mới chính xác, không ai xem ngày dương cả. Hôm nay là sinh nhật cho cậu bé, có phải nhà cụ tổ chức ngày sinh nhật dương không? Cụ Tường nhìn cháu dâu, cô ấy rơm rơm nước mắt rồi khẽ gật đầu. Rồi cụ Tường nhìn thầy Quý cũng khẽ gật đầu nhỏ giọng rồi nói: dạ đúng vậy. Thầy Quý liền gần gù nói tiếp: đúng là như vậy rồi. Xét theo ngày tháng dương hôm sinh nhật của cậu bé đối chiếu với ngày tháng âm lịch dưới, nó chênh nhau hơn một tháng. Nếu vậy thì đâu thể tính cậu bé đã tròn 12, mà khi cậu bé mất vẫn chưa qua ngày sinh tháng âm của cậu. Nếu thế thì quẻ bói của tôi năm xưa không có đoán sai. Còn cô có muốn biết nguyên nhân vì sao nhà cô lại không có cháu trai nối dõi hay không? Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về thầy Quý ngạc nhiên. Họ vừa mới vỡ lẽ ra nguyên nhân vì sao cậu bé yểu mệnh khiến cho dòng họ Cao không có con trai nối dõi, đều cảm thấy rất tò mò. Cô Tường lúc này buồn bã. Muốn chứ, sống đến tầm tuổi này phải chứng kiến cháu đích tôn ra đi thì trong lòng của tôi đau như là cắt vậy. Xin lỗi chú, đã có lúc tôi nghĩ chính vì lời chú phán mà thằng cháu tôi nó mới bị như vậy. Thầy Quý lúc này liền mỉm cười. Chuyện đã qua lâu rồi cụ, nhắc lại cũng chẳng có được gì cả. Ở trong hoàn cảnh của cụ, họ sẽ hiểu cảm giác đó mà thôi. Vậy chú nói ra lý do vì sao nhà tôi lại tuyệt tự tuyệt tôn đi. Tôi muốn biết như vậy, để khi nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng không có gì chần chờ. Thầy Quý nhấp một hớp trà nóng xong, đặt chén trà xuống bàn chậm rãi nói. Ngày xưa lúc mà đi buôn cụ đã phạm một sai lầm. Trải qua một thời gian lâu như vậy, không biết là cụ còn nhớ hay không. Cụ Tường liền nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi. Xong càng cố lục trong ký ức thì càng không nhớ ra được gì. Cô lầm nhầm ở trong đầu. Có khi nào do nhất thời chú ấy hỏi đến bất ngờ, mình chưa thể nào nghĩ ra. Nghĩ đến đây thì cụ Tường liền nói. Tôi xưa nay tính tình sống ngay thẳng, không buôn bài, không buôn bán giản lận, góp không sống ít vào việc chung của làng. Vậy không biết là tôi đã làm sai ở đâu, hay đám con cháu của tôi chúng nó... Thầy Quý lúc này liền xua tay. Để tôi gợi ý cho cụ một chữ, đó là chữ tài, cô nhớ ra chứ? Cô Tường sục sào lại trí nhớ của mình, cố tìm xem sự việc liên quan đến chữ tài mà thầy Quý vừa nói. Thế nhưng cho dù trí nhớ của cụ rất minh mẫn thì không thể nào nhớ ra được những thứ liên quan đến chữ tài. Cô Tường lúc này lắc đầu, tôi chịu chú hả, hay là do tôi bị đáng trí rồi chứ? Thầy Quý lúc này mỉm cười rồi nói, đó là chữ thần tài, cụ nhớ ra chứ? Hai mắt của cụ Tường đang lim dim, nghe đến hai chữ thần tài thì nét mặt liền thay đổi. Ánh mắt liếc nhìn về bàn thờ phía góc nhà, dường như cụ đã nhớ ra một điều gì đó. Một lúc sau cụ Tường thở dài nói với thầy Quý, thì ra là như vậy, đúng là người tính không bằng trời tính. Năm đó vì ham làm giàu cho nên đã có lần tôi nảy lòng tham, để rồi bây giờ con cháu về gánh nghiệp thay mình. Tội của tôi thật là lớn. Cụ Tường nhấp một hụm nước rồi bắt đầu kể. Ngày xưa cụ là dân buôn bán thương lái đi nhiều tỉnh, mà đa số lên tận vùng giáp danh Trung Quốc. Năm đó khi đi ngang qua một ngôi chùa thì cụ Tường thấy trời cũng sắp tối. Biết đường đi khó khăn, trên núi lại nhiều thổ phỉ, cho nên cụ Tường ghé vào chùa xin tá túc qua đêm. May thầy sư thầy là người độ lượng cho nên đã gật đầu đồng ý. Đêm hôm ấy nửa đêm cụ Tường thức dậy đi tiểu thì gặp hai gã trộm từ bên ngoài lèn vào trộm đồ. Lúc đầu cụ Tường định hô hoán cho bọn chúng thấy đồng bỏ đi. Nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của bọn hắn, cụ Tường quyết định im lặng. Thì ra hai gã trộm cũng là những con buôn trên biên giới. Có lần sang Trung Quốc làm ăn, bọn họ nghe ông thầy nào đó nói buôn bán mà lấy được tượng thần tài trong chùa thì sẽ làm ăn thành phát. Ngay đến đây cụ Tường sực nhớ ra chỗ sư thầy đặt tượng thần tài cúng bái, lập tức quay người nhanh chân đi đến đây. Đến nơi cụ Tường nhấc ngay tượng thần tài rồi tiện tay bỏ vào túi, đứng nép mình sau cánh cửa đợi hai gã trộm đi đến thì giả vờ hô hoán. Hai gã trộm tuy vừa mới mò vào đến đây nhưng nghe thì tiếng chi hô và tiếng bầy chó sủa, bọn chúng thấy đồng vội vàng quay người tháo chạy. Có thể nói cách của cụ Tường chiếm đoạt tượng thần tài giống như kế ve sầu thoát xác. Ban đầu không có chủ ý ăn cắp, song vì một phút nảy lòng tham dẫn đến dòng họ tuyệt tự tuyệt tôn. Con cháu của cụ Tường nghe xong thì chỉ còn biết ngồi khóc, còn cụ Tường đã đứng dậy châm lửa mấy cây nhang thắp lên bàn thờ gia tiên rồi lầm rầm khấn vái. Mọi chuyện như vậy không ngờ chỉ vì một chút suy nghĩ nông cạn mà bây giờ tôi mang tội với tổ tiên. Thầy quý liền đáp: người không có phúc khí làm gì cũng không suôn sẻ. Trên thân thể thường có hiện ra ba rất xấu. Loại người thứ nhất là cay nghiệt, loại người thứ hai là người độc hưởng danh lợi, loại người thứ ba là người thích tỏ ra thông minh. Cả ba loại người này cụ đều không phải, chỉ là nhất thời này lòng tham cho nên vận khí gia đình mới giảm. Cũng may là cụ góp sức nhiều cho những việc chung ngoài xã hội, những việc cụ làm xem như cũng giảm đi nhiều về hậu họa. Cụ Tường buồn bã nói: thế không có chú nói cho tôi hiểu ra vấn đề thì e rằng kiếp này của tôi sống thật uổng phí. Thầy quý đáp: kể cụ đừng nghĩ vậy. Vốn dĩ tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên. Những gì mà không phải là của mình mà cố gắng có được thì của thiên lại trả địa trở về cát bụi là hết. Lời thầy quý vừa dứt bỗng bên ngoài có tiếng nhạc sập sình vang lên khiến cả nhà đổ dồn ánh mắt nhìn ra. Cụ Tường lên tiếng hỏi: tối rồi mà đứa nào nó mở nhạc to vậy? Dạ là bên nhà ông Toán ngày mai đám cưới thằng Bách. Cụ Tường một tiếng rồi nói: ờ thế nó lấy cái lụa con gái nhà Mùi phải không? Con bé nó về nhà rồi hả? Dạ không ông ạ. Nghe nói thằng Bách cưới con gái cưng của ông chủ tịch huyện. Con gái cưng của chủ tịch huyện cơ hả? Vâng ạ. Lúc này cô cháu dâu của cụ Tường xách ấm nước nóng bước vào, đã đấm xuống rồi tiếp lời của chồng mình nói: cô Lụa chưa có về ông ạ. Con dạy cùng trường với chị Lành là chị gái của cô Lụa. Chị ấy bảo tin tức cô Lụa vẫn còn chưa có khởi sắc, công an vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Cô Tường thở dài nghe đến đây ai cũng hiểu ra ngay vấn đề. Nghĩ Bách không thương yêu Lụa thật lòng, chứ nếu không thì tại sao Lụa còn chưa biết tin gì, Bách đã vội đi lấy vợ. Cả nhà đang nói chuyện bỗng có tiếng hô hoán ngoài cổng. Sau tiếng hét lớn thì bước chân người chạy huỳnh huỳnh cũng bắt đầu dội tới. Có chuyện gì vậy? Dạ con không biết, để con ra ngoài ấy xem sao. Bà Đồng đứng phát dậy rồi nói: có thêm người chết nữa rồi, tôi cũng muốn ra xem thực hư. Thầy quý vẫn đi đứng dậy theo, đi theo bà Đồng và con trai cụ Tường ra cầm. Đến nơi thầy quý nói với Ni: hôm nay thầy nghỉ tạm ở nhà cụ Tường một hôm, còn lái xe lại thị trấn tìm khách sạn nào để nghỉ tạm cho thoải mái. Ni gật đầu, cô liếc mắt nhìn sang chỗ của đám người vây kín dặn dò sư phụ: sư phụ, người nhớ cẩn thận đấy, nơi này con luôn có dự cảm chẳng lành. Thầy quý gật đầu rồi nói: được rồi thầy sẽ ổn, con về đi, trời dần về khuya rồi nhớ lái xe cẩn thận. Vâng, vậy con vào chào cụ Tường và gia chủ một tiếng xong con về liền. Đi đi. Đợi Ni đi khỏi, thầy quý nhanh chân rào bước đến chỗ đám đông, lách mãi mới vào được bên trong. Đứng bên cạnh bà Đồng cả ngày nhìn lên cái xác treo trên cái càng ngạc nhiên quá đỗi. Lạ nhỉ, ngày này treo cổ mà vẫn chân tiếp đất. Bà Đồng liền gật đầu: có thể là do khi đưa đầu vào trong thòng lòng, nạn nhân mới phát hiện ra độ cao quá thấp để tự tử. Nhưng khi muốn thoát khỏi vòng tròn để trèo lên cành cây cao hơn, thì chẳng may càng gỡ nút thắt càng siết chặt cổ của anh ta. Anh ta say rượu không tỉnh táo ư? Nên càng gỡ sợi dây nó lại càng siết chặt. Đúng vậy, Ông cũng là người ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên xác của nạn nhân tỏa ra còn gì. Im lặng một lúc, bà Đồng liền nói tiếp. Mà này, đây chính là chỗ cụ Cần treo cổ tự vẫn chết vào cái đêm giao thừa. Điều ngạc nhiên là cụ Cần dù đã lớn tuổi nhưng lại leo lên được khá cao để tự vẫn. So với cái chết lần này thì cái chết của cụ Cần còn ghê sợ kỳ bí hơn nhiều. Bỗng có một người lên tiếng. Quái lạ, sao mà nặng vậy không biết. Cái thằng này khi sống ốm như cò ma, lúc chết thì nặng phết. Một người liền nói chen. Lấy cho tôi con dao bén một chút, dao gì mà cuộn cứ mãi không đứt chứ. Thầy Quý nhìn lên nhận ra sợi dây thừng quấn quanh cổ của nạn nhân tới hai vòng. Thầy Quý nhầm trong miệng. Quái lạ, tại sao người này quấn tận hai vòng dây thừng cổ chứ? Đây là lần đầu tiên có người làm vậy đấy. Bà Đồng đứng bên cạnh dường như cũng phát hiện ra điểm bất thường, bèn nói nhỏ vào tai của thầy Quý. Tôi tin vụ tự sát này không hề đơn giản. Ông xem, tứ chi trên mặt cậu ta bắt đầu chảy máu rồi đó. Thầy Quý gần gù thấy loay hoay mãi không đưa đường cái xác xuống. Thầy Quý liền lập tức bước lên. Không biết thầy niệm chú gì mà chỉ cần áp bàn tay lên thân cây thì cái xác được đưa xuống một cách dễ dàng. Thầy Quý lúc này nói với đám đông. Các sợi dây thừng xong đem đốt nó đi, gia đình nạn nhân sẽ thoát khỏi ma thần vòng. Còn các cậu đào sâu ba tấc chỗ này lên cho tôi. Thấy ba giọt máu đọng ở dưới, hốt ba giọt máu xong đặt hút sành này xuống dưới đó rồi lấp đất lại. Họ liền ngơ ngác nhìn thầy Quý, một người lên tiếng hỏi. Ông ấy là ai vậy? Người bên cạnh đáp. Không biết, tự dưng ông ấy xuất hiện nói cứ như ra lệnh vậy. Bà Đồng nghe vậy thì trừng mắt quát. Còn không mau làm theo lời của ông ấy đi. Hay là mọi người muốn nạn nhân tiếp theo ở gốc cây này? Ông ấy là bạn tôi, cũng là chỗ quen biết với nhà cụ Tường. Lần này chúng tôi đón thầy Quý về đây là muốn giúp dân giải đại hạn. Từng câu nói của bà Đồng nghe đa số người đều không hiểu, nhưng họ đã biết là bạn của bà Đồng lại quen biết với cụ Tường, thì người đàn ông này cũng chẳng phải gọi là hữu danh vô thực. Hơn nữa, lời bà Đồng nói quả không sai. Người nào người nấy nhìn nhau mặt mày tái mét, chỉ sợ nạn nhân treo cổ tiếp theo sẽ là mình. Một người cầm cây thuồng trên tay cắm những nhát đầu tiên vào chỗ thầy Quý rồi bảo. Anh ta đào sâu đúng ba tấc đất, quay người ngoắc một người khác đến xoay đèn pin xuống cái hố mình vừa đào, xong ngẩng lên nhìn thầy Quý rồi nói. Dưới này có cả bãi máu ngưng tụ chứ không phải ba giọt như ông đã nói. Thầy Quý rằng cái đèn pin trên tay của người kia xoay xuống hố sâu thì quả thực bên dưới đồng cả bãi máu là thật. Máu cũng đã dần chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi thối tanh tưởi đến vô cùng. Thầy Quý lúc này liền thốt lên. Không xong rồi, đêm nay sẽ có người bị bắt đi tiếp. Bà Đồng dẫn tới ngó xuống nhìn bãi máu rồi bảo. Không phải bị bắt thêm một người đâu, là tới hai người lần đó. Đám người hoang mang nhìn nhau, lời nói của bà Đồng và thầy Quý khiến họ bán tín bán nghi, không biết đâu là thật. Con trai của cụ Tường bước đến hỏi. Chuyện này là sao hả thầy? Sao lại máu ở dưới đất, trong khi đó máu ở tứ chi anh ta chảy ra chưa đủ rơi xuống đất? Thầy Quý liền nói. Người treo cổ tự vẫn linh hồn sẽ biến thành ma thần vòng nếu như gia đình gỡ xác họ xuống không cắt sợi dây thừng đốt đi. Nhưng mà gốc cây trước đây không lâu đã từng có người treo cổ chết, nay lại có thêm người chết ở đây. Điều đó cho thấy gốc cây này đã bị quỷ ám. Có tới hai mạng người chết ở đây rồi đấy. Nhưng bà Đồng nói tận hai mạng người nữa đã bị bắt đi. Chuyện này là sao? Mong thầy giải đáp cho mọi người bớt hoang mang. Lần này bà Đồng liền trả lời. Con quỷ người trên cây này thành tinh rồi. Lượng máu đọng dưới đất nhiều như vậy cho thấy nó cần phải bắt nhiều người hơn mới đủ máu cho nó ăn. Nói xong thì bà Đồng quay sang hỏi thầy Quý. Chân bùa xuống hố này liệu ngăn chặn được nó không? Tôi không chắc, bởi vì chiếu theo tình hình thì tôi e rằng đêm nay làng này phải có hai người phải vong mạng. Ông trưởng thôn bấy giờ lên tiếng. Nếu qua hết đêm này làng vẫn không xảy ra gì thì có nghĩa rằng ông phán đoán sai. Điều đó không chứng minh được ma quỷ tồn tại. Bà Đồng quắc mắt nhìn ông trưởng thôn hừ một tiếng rồi nói. Vậy hôm qua ai là người đến tận nhà tôi hỏi xem có cách gì giúp dân làng tránh khỏi đại họa không? Ông trưởng thôn cười khổ rồi nói. Trời đất ơi, thì đâu phải là tôi không tin, chỉ là thấy bà con trong thôn hoang mang quá nên tôi nói vậy cốt là để trấn an mọi người mà thôi. Bà Đồng không nói gì thêm, mất hàm hỏi thầy Quý. Thưa ông bây giờ tính sao? Thầy quý liền nói, cứ cho chôn bùa xuống đất trước đã. Tôi nghĩ mọi chuyện không hề đơn giản, chỉ là trùng tăng thôi đâu. Ý của ông muốn nói gì? Long mạch. Tôi sợ long mạch của làng bị động, thần thánh tức giận bỏ đi không trú ngụ độ mảnh đất này nữa. Át hẳn đều có nguyên do. Một lát nữa về tôi sẽ gieo quẻ xem vì sao thần thánh rời mảnh đất này. Nói xong thầy quý vẽ một lá bùa, sau đó gấp nó cẩn thận thành hình tam giác nhỏ, bỏ vào trong chiếc hũ sành to bằng nắm tay có nắp đậy, kêu người hốt hết số đất dính máu bên dưới đi. Rồi đặt lá bùa xuống, xong xuôi mới lấp đất. Tiếng nhạc đám cưới của nhà ông Toán cũng tắt từ bao giờ, ngay sau khi ở làng xảy ra chuyện. Ông trưởng thôn theo chân của bà Đồng về nhà cụ Tường, hai người ngồi quây quần bên ấm nước trà nóng lắng tai nghe thầy quý nói. Bỗng bà Đồng lên tiếng nói trước. Đền thờ của Thành Hoàng xảy ra rất nhiều sự việc ly kỳ. Ngày hôm trước cụ Cần mất xác, quả còn nằm ngổn ngang chết dưới đất. Mùng một cây cối héo úa, lá vàng rụng rơi, dầu mốc phủ kín. Tôi nhận ra ngôi đền không còn linh khí. Có điều là khi mà tôi mãi chưa nghĩ ra, tại sao trong thời gian này lại mất đi khả năng tiên đoán, cứ như có người khuất mặt bịt mắt vậy. Thầy quý không nói gì mà lặng lẽ rút một thẻ tre trong túi ra. Bề trên có khắc một chữ bằng tiếng Hán Việt. Ngoài cụ Tường và thầy quý ra thì không một ai dịch được chữ này. Cụ Tường cầm thẻ tre lên ngắm nghĩ một lúc rồi thốt ra một từ khiến tất cả phải kinh ngạc. Dâm? Là chữ dâm sao? Thầy quý mỉm cười, đúng thưa cụ, trên thẻ tre hiện rõ chữ dâm. Ông trưởng làng ngạc nhiên, vậy là sao? Trên đó liên quan gì đến vận mệnh của năng nấy? Thầy quý điềm tĩnh trả lời, tôi muốn nói như thế này, trước khi làng xảy ra cái chết đầu tiên, xác quả rơi xuống kín ngôi đền, đó là điềm báo gở. Mà chữ dâm tôi muốn nhắc đến ở đây, đó chính là có kẻ làm bậy chuyện đó ở trong đền. Vốn dĩ đền chùa miếu còn là chốn linh thiêng, nên nề sự việc đáng tiếc xảy ra đã phạm vào tà dâm, cho nên thần linh mới nổi giận mà bỏ đi. Từ đó làng này mất đi thần khí, do không bị vị thần nào độ nơi này nữa. Đám yêu ma quỷ quái nhân cơ hội đó độc chiếm nơi này. Khốn kiếp, cái đứa mất dịch nào nó lại dám lôi nhau vào đền thờ, làm ra ba cái chuyện bại hoại vậy chứ? Ông trưởng làng tức giận nói. Bà Đồng thở dài tiếp lời. Xã hội thời này bọn trẻ nó như vậy cả mà, có đứa nào chịu nghe lời cha mẹ đâu. Thầy quý chấp lượng rồi nói tiếp. Thú thực là vẫn còn nhiều điều tôi chưa đoán ra, cũng chưa hiểu nơi này lắm. Ngày mai tôi xin phép bác trưởng làng cho tôi đi dạo quanh đây một vòng. Tôi muốn xem vài nơi để tìm ra nguồn long mạch. Từ đó mới biết được do long mạch bị động hay do làng vướng trùng tăng. Bởi vốn dĩ muốn hóa giải tất cả thì tìm ra nguồn cơn trước. Ông trưởng làng gật đầu đồng ý. Từ hôm đó họ ngồi nói chuyện đến tận khuya mới chịu ra về. Trước khi chia tay, thầy quý nét mặt ưu tư trầm giọng nhắc nhở. Bác dặn mọi người cẩn thận, nếu không việc quan trọng thì đừng ai ra khỏi nhà vào ban đêm. Sáng hôm nay lành dậy sớm hơn mọi ngày, trước khi ra khỏi phòng lành còn kéo tấm chăn đắp kín ngực cho chồng con. Ra đến sân lành chào hỏi mẹ chồng như bình thường, bà cũng cúi lành, ngước lên mỉm cười rồi hỏi. Trời còn chưa sáng hẳn, sao con không ngủ thêm cho đỡ lành? Lành lúc này liền đáp, thôi con dậy luôn u ạ. Hôm nay ở trường còn có đoàn kiểm tra ghé thăm, con chuẩn bị ít tài liệu, sáng nay có cán bộ dự giờ. Bà mẹ chồng thở dài, cần ngày sinh rồi đấy, mệt quá xin nghỉ thai sản trước đi con. Nhà mình giàu chẳng giàu, nghèo chẳng nghèo, con nghỉ dậy luôn chồng con nó vẫn lo được. Mẹ không muốn hai đứa vì mải kiếm tiền mà bỏ bê con cái nhau nhóc không quan tâm. Lành liền đáp, dạ vâng u, sẽ hết tuần này con nghỉ thai sản rồi u hả? Bà mẹ chồng khom lưng quét tiếp sân. Thay vì đi ra giếng đánh răng rửa mặt, thì Lành lại đi vào nhà ngang, xách theo căn gì đó rồi lặng lẽ đi ra góc vườn. Trời âm u lộng gió, sẽ đến nơi Lành mở cửa nắp lan can rồi đổ hết số chất lỏng bên trong. Mình mày cô ướt sũng, khuôn mặt của Lành bây giờ hiện lên đầy sự đau khổ. Hai hàng nước mắt lã chã rơi, tay cầm bật lửa run rẩy quẹt mấy cái mới thấy ngọn lửa bùng lên. Lành như là rơi vào vô thức, từ tưới xăng rồi từ châm lửa thiêu đốt mình. Tiếng gào thét của Lành lẫn trong tiếng gió rít điên cuồng và cả tiếng da thịt cháy nổ lách tách khét lẹt. Khói bùa lên mịt mù, không nhìn rõ mặt mũi hình hài của Lành. Song mọi người đều nghe thấy rõ ràng tiếng gào thét của Lành, cho nên cứ như vậy theo hướng đó mà chạy. Những tiếng lách cách khe khẽ càng khiến cho không gian xung quanh tĩnh lặng đến đông cứng. Lúc mọi người chạy đến nơi, cả hàng xóm cũng kéo đến bùa vây quanh đám cháy, thì chứng kiến cơ thể của Lành nằm gục dưới đất, toàn thân cháy đen nhèm, hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm, mặt mày cháy đến biến dạng, chỉ có mỗi hai hàm răng nhe vào trắng hiếu. Song những thứ hãi hùng đó vẫn không ám bành bằng khi mà người ta nhìn vào phần bụng đang mang thai của Lành. Lớp da bụng căng cứng bị lửa thiêu cháy, lộ rõ cả đứa con có đầy đủ hình hài nằm gọn lòn trong bụng của cô bị lửa thiêu cháy. Đứa bé chết theo mẹ. Bà mẹ chồng nhìn thấy cảnh con dâu tự châm lửa thiêu sống mình thì ngã luôn ra đất ngất lịm. Chồng của Lành gào thét dữ dội gọi tên của vợ. Anh ta định lao đến cảnh sát của vợ thì bất ngờ bụng của Lành nổ bụp một tiếng, khiến bào thai trong bụng văng ra xa, ruột già băng tung tóe thòng lòng ra đất. Chắc do trong bụng của Lành có nước ối cộng thêm bị lửa thiêu đốt bên ngoài cho nên tạo thành túi khí trong bụng. Vì vậy mà khi lửa tắt, màng da bụng bị lửa đốt mầm, khiến bụng của Lành nổ bung ra như hoa. Anh chồng nhìn thấy vợ con chết thảm vì quá kích động cũng liệm người đi. Ăn xong bữa sáng, cô Tường mời thầy Quý sang bàn ngồi uống nước thì thấy cô cháu dâu của cụ Tường chạy xe máy về. Vừa dừng chân trống xong, cô cháu dâu hớt hải chạy vào rồi báo: "Ông nội, thầy U, chị Lành con gái của bác Mùi tự vẫn chết." Cả nhà bàng hoàng chưa hết thì cô cháu dâu lại tiếp: "Con vừa mới lên đến trường nghe thấy hiệu trưởng thông báo chị Lành tự tẩm xăng lên người rồi châm lửa đốt. Hai mẹ con chị ấy chết thảm lắm. Con nghe một đồng nghiệp vừa tới nhà chồng chị Lành hỏi thăm, thấy bảo bụng chị ấy bị nổ tung, đứa con trong bụng bắn văng cả ra bên ngoài." Con trai cụ Tường ngồi bên cạnh thầy Quý sừng sốt nói: "Rõ khổ. Hôm đám mà ông bác trong họ con thấy con bé về thăm ông bà Mùi kia, nó còn lễ phép chào hỏi con xong mới đi. Hôm nay đã ngày tin dữ, đời người vô thường quá." Con dâu của cụ Tường thì bảo: "Nhà ông Mùi năm nay đen thật, vận xui đến tới thấp. Đầu tiên thì cụ cần tự vẫn chết, sau đó đến con gái mất tích, mà có khi cũng từ chết vì tình rồi cũng nên. Sau đó bị nhà đối phương giật mối mai làm ăn, đến nay con gái lại tự tử, rõ là..." Con trai của cụ Tường mắng vợ: "Bà chưa biết rõ sự tình, đừng ăn nói bậy bạ. Nói ở đây nhà mình nghe còn được, để đến tai bà Mùi bấy không bới cả họ nhà Minh trời mới là lạ đấy." Bà vợ chép lưỡi rồi đáp: "Ôi giời ơi, thì tôi nghe chính miệng của bà Mùi nói ra chứ đâu. Này nha, bà ấy kể hàng đêm đều mơ thấy cái lụa ôm bụng bầu đứng tim ở ngoài cổng, buồn bã nhìn vào trong nhà. Mặc bà Mùi có gọi khàn cô bảo nó vào nhà đi, nó chỉ đứng ở nhà bà ấy nhìn rồi lặng lẽ quay đi. Chỉ có chết rồi thì người sống mới mơ như vậy chứ." Con trai của cụ Tường thở dài nói: "Cho dù là như vậy, mình ăn nói cũng phải giữ mồm giữ miệng. Nhớ đâu con bé chưa chết, mình nói vậy khác gì chủ ẻo người ta mang tội." Sự nhớ ra điều gì, con dâu của Tường vỗ đùi cái đét mắt sáng lên rồi nói: "À, tôi nhớ rồi mình ạ. Lần gặp cái lùa cuối cùng, tôi nhớ con bé đi ra phía tròi dưa ngoài đầm. Tôi nhớ như in hôm gặp nó là bởi vì đúng hôm ấy con lợn nái của nhà mình chờ dạ đẻ. Tôi đi mua lưỡi lam về cắt rốn còn gì. Cũng chẳng hiểu trời tối om, đêm hôm khuya khoắt cái lùa còn ra đồng làm gì. Thanh niên bây giờ chúng nó quái gở lắm, không giống như thời của tôi với ông. Chúng nó lại thích hẹn hò những cái chỗ vắng người." Nghe con dâu của Tường nói như vậy, trong lòng thầy Quý đang ngẫm nghĩ điều gì trong đầu mà chỉ có bản thân của thầy ấy mới rõ. Bên nhà chồng, cô Lành sợ nhà mình bị trùng tang cho nên đã nhờ người thân đi rước thầy về chấn trùng, bởi họ tin rằng Lành chết là do bị thần trùng bên nhà ngoài bắt đi. Ông thầy lần này có cách chấn trùng khác với những lần trước, hay nói đúng hơn, mỗi thầy có cách chấn trùng khác nhau của riêng mình. Trước khi khâm liệm, ông thầy dùng 6 lá bùa linh phù lục tự đại minh có kích thước to bằng bàn tay. Phía chữ bùa theo chiều dòng từ trên xuống rồi dán vào thành quan tài tại đầu, chân, hai bên vai và hai bên hông. Những linh phù này có tác dụng chấn tà khí của linh hồn. Lúc đưa đi chôn, dùng chính quả trứng vịt đã luộc chín để trên nắp quan tài chỗ vùng bụng, rồi một cái niêu đất úp lên trứng, sau đó lấp đất. Sau khi chôn, ông thầy cho đóng 108 cặp tre đực trên mộ, Bà 16 cọc tre hóa đóng ở nhà, trên mộ cột một con gà mái đen. Hạ táng thì làm lễ xong xuôi, ông thầy bảo đáng lẽ nếu như bắt được con quạ đen dùng cho việc làm lễ thì sẽ ngay hơn, bởi vì trước khi mà nhà chủ xảy ra trùng tang có nghe tiếng quạ réo. Thế nhưng mà hiện tại biết ra bắt quạ đen ở đâu bây giờ, thôi thì dùng tạm con gà mái đen này để thay thế cũng được. Ông thầy dặn trong năm đầu tiên gia chủ không được cúng cơm cho người chết, ngay cả đám giỗ cũng không được làm, đặc biệt không được khóc và nhắc đến tên người chết. Vì nếu làm vậy, linh hồn của người chết sẽ nhớ nhà và người thân lại quay về. Khi ấy phong ấn thần trùng sẽ bị phá, quay lại trả thù người đã phong ấn nó đi, bắt thêm người nhà đi. Nhà chồng cô Lành nghe xong lạnh toát cả mồ hôi, dù thương xót con cháu lắm nhưng cũng không dám khóc hay gọi tên cô ấy. Đám tang xong gia cảnh trở nên buồn vắng điều hưu. Tin cô Lành con gái của ông bà Mùi chết thảm trong đêm chẳng mấy chốc được đồn đi khắp làng. Mà không chỉ loan tin ra khắp làng, thậm chí là khắp xã và huyện đều được một phen kinh hãi. Bà Mùi chết lặng ngay sau khi nghe tin con gái tẩm xăng tự thiêu. Dường như bà không còn đủ sức để vực dậy sau nỗi đau này. Sau cái chết của Lành thì bà Mùi chỉ nằm bẹp trên giường, miệng mồm đắng ngắt cơm nước chẳng buồn ăn. Ông Mùi cũng vậy, thẫn thờ ngồi trên hiên, lâu lâu lại rít điếu thuốc cho đỡ nhạt miệng. Những lúc ấy ánh mắt của ông nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. Chẳng biết ông ấy đã suy nghĩ gì mà thờ đến giao hàng hóa cũng chẳng buồn bận tâm. Mọi việc lớn bé trong nhà đều do một tay cô con dâu quán xuyến. Trái với vẻ mặt u ám và lòng đau như cắt với nhà ông Mùi, bên nhà ông Toán có con dâu mới lại khác, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười rộn rã. Cô vợ của Bách tên Nhung năm nay vừa tròn 20. Nhung là người khá xinh đẹp, vóc dáng thon gọn cộng thêm với mái tóc được uốn xoăn bồng bềnh, càng tô thêm vẻ đẹp căng tràn sức xuân thì của cô. Có thể nói Nhung được xét vào những tiểu thư được nuông chiều từ bé và có gia cảnh giàu có nhất nhì nơi phố huyện này. Hôm nay đến tận 9 giờ sáng Nhung mới ngủ dậy. Vừa thấy cô con dâu Quý Hóa bước chân ra khỏi phòng, bà Toán đang làm hàng dưới sân liền ngẩng đầu lên, cười hớn hở nói với con dâu. Con dậy rồi sao? Nếu mà mệt thì không có ngủ thêm. Cơm nước em nó nấu sẵn rồi, để phần con ở dưới bếp, đánh răng rửa mặt xong vào mà ăn. Nhung mặt lạnh tanh rồi đáp, vâng. Rồi xoay người đi ra giếng. Cô con gái út của bà Toán tên Vi thấy vậy liền nói với mẹ. Ô này, chị ta lúc nào mồm miệng cũng câm như hến. Nếu không phải là con mở lời trước thì cũng là thầy U lên tiếng trước. Con có học mà hành xử vậy hả? Không lẽ những cô gái của nhà giàu họ đều mang bộ mặt khó ưa kiếu kỳ như vậy? Bà Toán cầm tay liếc nhìn cô con dâu rồi lại nhìn Vi, xin ngón tay liền chắn cô gỉ xuống rồi mắng. Chà bố chị, sao chị lại nói chị dâu mình vậy? Không phải thông cảm cho nó. Người ta có số sướng từ trong trứng, khi sinh ra không phải động tay động chân làm bất cứ việc gì. Nhà cửa bề thế tính nết chảnh một chút có sao? Con xem đi, có mấy đứa chịu khổ cúi mình lấy chồng nghèo, mà có thì phải là người tài giỏi này nọ chúng mới lấy. Nói xong thì bà Toán khom lưng làm tiếp, đôi tay của thợ lành nghề như bà Toán chẳng mấy ai sánh bằng. Những ngón tay nhanh thoăn thoắt đan từng lớp giấy trên những con ngựa và thuyền tre được đan sẵn. Làm ra một sản phẩm vàng mã cần rất nhiều công đoạn, đòi hỏi người làm phải tính toán tỉ mỉ, luôn phải tạo ra các mẫu mã mới đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Để kiểm đủ số lượng giao vào những dịp cúng kiến nhiều như cuối năm hay là rằm tháng 7. Gia đình của bà Toán cũng như hiệu hộ kinh doanh cùng người khác trong thôn phải chuẩn bị nguồn nguyên liệu ngay từ sau Tết và phải huy động thêm số lao động bên ngoài. Nói chung nghề làm vàng mã nhìn thì nhàn, muốn làm khi nào thì làm, nhưng phải ngồi một chỗ lại tỉ mỉ trong từng món vàng mã, kể cả từng cái cúc áo, cho nên cũng kén người làm. Khó nhất là đục hình rồng trên cái áo giấy, phải tinh xảo cầu kỳ để không bị rách. Thêm vào đó về am hiểu về lễ nghi thì mới biết sắp từng bộ vàng mã sao cho đúng, hợp với từng lễ cúng và người âm bên kia mới bán đi được. Vì thế cho nên người già, người trung niên làm nghề này nhiều hơn, chứ người trẻ thì phải thật yêu nghề, ham học hỏi và có thiện tâm mới làm được. Nghĩ vậy bà Toán luôn cho rằng mình là những bậc tiền bối đi trước, xây dần kinh nghiệm trong nghề làm vàng mã. Bỗng cô con gái của bà Toán lên tiếng nói tiếp, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà ấy. Ô cứ tâng bốc người ta quá, người ta được cưỡi lên đầu, lên cổ u con mình cho mà xem. Bà Toán mắng yêu con gái, tiên sư cha nhà chị lại ghen với chị dâu vì được thầy U thương sao. Còn cái thân chị đó lo mà lấy chồng đi, thầy U đối xử tốt với con dâu, cũng chỉ mong sau này con gái của mình đi lấy chồng, về nhà bên ấy được gia đình người ta thương yêu. Vì bĩu môi rồi nói tiếp, thế tại sao thầy U lại chối bỏ chị lũa, trong khi chị ấy vừa đẹp người đẹp nết, hơn nữa còn đang mang thai đứa cháu nội của thầy U? Câu hỏi của con gái như lưỡi dao sắc bén cứ đúng tim đen của bà Toán. Đột nhiên lúc này có một làn gió lạnh lẽo thổi lên, khiến cho lông tóc trên người của bà dựng đứng. Bà Toán chưa kịp trả lời câu hỏi thì tiếng đồng loảng xoảng trong bếp dội lên, khiến hai mẹ con của bà Toán giật mình nhìn sang. Cô con dâu hét lên thất kinh, nhà bà khinh tôi chắc, mới để phần ăn thừa thiêu thối lại cho tôi. Dường như tâm trạng của con dâu đang rất bực mình khó chịu. Hai mẹ con bà Toán nhìn nhau, cả ngày đứng dậy đi vào bếp. Bà Toán nhìn vào mâm cơm trên bàn rồi nói, cơm này em nó vừa nấu sáng nay mà con, hay tại con không hợp khẩu vị, con thích ăn cứ nói đi, để mẹ bảo em con đi chuẩn bị. Nhung nhìn mẹ chồng bĩu môi rồi nói khinh khỉnh, thôi, con chỉ sợ để người ta phục vụ mình sẽ nuốt không vô. Mẹ nhìn xem thức ăn thiêu thối cả rồi con ăn được gì. Nếu mà không ưa cô con dâu này, cứ để vợ chồng con dọn ra ngoài sống, như vậy ai cũng thấy thoải mái. Bà Toán lại cho rằng vì con dâu muốn kéo con trai ra ở riêng, cho nên mới kiếm chuyện để dọn đi. Song bà ấy vẫn cố kiềm chế cảm xúc, nuốt cơn giận của mình vào trong. Vốn dĩ bà đã nhìn người con dâu vì làm sợ mất lòng cô ta, thì con trai của bà không có cơ hội thăng tiến trong công việc. Bà Toán mỉm cười khom người xuống cầm đôi đũa gấp một chút thức ăn rồi nói, con bảo thức ăn bị thiêu thối về để mẹ nếm thử. Giờ bà định đưa đũa thức ăn vào miệng thì mùi hôi thiếu từ thức ăn bốc lên sộc thẳng vào mũi, khiến cho bà nượm cổ quay đi nôn khan. Nhung nhìn mẹ chồng rồi hừ một tiếng, mẹ thấy chưa, rõ ràng cô Vi cố ý cho thức ăn thiêu cho con đã nói rồi mà, con đâu có thèm đặt điều làm cái gì. Vì lúc này liền nói, chị Nhung, chị là người mới về nhà em làm dâu, nhà em tuy không giàu có bề thế như gia đình của chị, thế nhưng mà lần sau khi mà nói chuyện với thầy U mong chị lễ phép một chút. Nhung trừng mắt liếc nhìn cô em chồng một tia đầy sắc bén, nhếch môi cười rồi bảo, cô thấy tôi hỗn với mẹ khi nào, tôi tốt nghiệp và đã có bằng đại học đàng hoàng, cho nên tôi biết những gì nên nói và không nên nói. Cô là người ít học, tầm nhìn vì thế mà hạn hẹp theo, lấy tư cách gì mà dạy tôi cách ứng xử. Phi định nói gì đó nhưng bị bà Toán kéo lùi ra đằng sau, cho nên lại thôi không nói gì nữa. Đúng lúc mà bầu không khí căng thẳng thì Bách từ xã về tới. Vừa về đến nơi thì anh ta đang nghe và chứng kiến cảnh chị dâu em chồng to tiếng lời qua tiếng lại với nhau. Bách dừng xe trước vào nhìn mâm cơm nguội ngắt rồi hỏi bà, ở nhà có chuyện gì vậy, sao cơm nước lại thiêu cả ra thế này? Nhung thích chồng về liền òa khóc úp mặt vào bả vai của Bách, vừa khóc nức nở vừa nói, để anh xem đi, mẹ và cô Vi bảo em ăn sáng chừa thức ăn và cơm cho em, vậy mà họ lại trừ em phần cơm thiêu, thức ăn thối vậy đấy anh. Vi liền gắn u qua một bên sấn đến phía trước, chị đừng có nói vậy, dù cơm em nấu không vừa miệng chị thì cũng đừng có đặt điều. Nhung níu tay của chồng rồi lay lay, anh nhìn xem, thức ăn và cơm thiêu thối rồi còn chừa cho em, bằng chứng rõ ràng cô còn cãi, một mừng nói rằng em sai, người ngoài biết được họ còn nghĩ em ăn hiếp em chồng. Bách liền trừng mắt hỏi em gái, Vì, chuyện này là sao, xem lại. Vì liền ngắt lời, em nào biết chứ, mâm cơm này hồi sáng anh cũng ngồi ăn với cả nhà, cũng chính tay anh gấp thức ăn để riêng cho chị ấy. Nói xong Vi lầu bầu trong miệng nhìn chị dâu bằng một ánh mắt không thiện cảm. Bách sợ vợ giận rồi biết em gái nói đúng sự thật, nhưng anh ta nhất quyết bênh vợ. Bách nói, có cái chuyện bé tí mới sáng sớm em đã kiếm chuyện với chị dâu, mau qua xin lỗi chị đi nhanh lên. Anh nói gì? Em phải xin lỗi chị ta, trong khi mà người sai không phải là em. Bà Toán níu tay kéo Vi lùi lại, xong Vi hất cánh tay của U ra nhìn chị dâu chầm chầm. Bà Toán lúc này nói, thôi, ai sai ai đúng tính toán với nhau làm gì? Chúng ta là người một nhà, mỗi người bớt đi một câu gia đình sẽ yên ấm. Cây Vi qua xin lỗi chị dâu đi con, rồi vào trong bếp nấu cho chị tô mì. Con không xin lỗi. Nói xong thì Vi bỏ đi. Bách đứng trông theo rồi quát, ở cái con bé này, học ở đâu ra cái thói cái người lớn đông đúc vậy hả? Nhưng cũng nhìn theo cô ta liền bĩu môi rồi nói, Em nào có dám nhận lời xin lỗi của cô ấy. Anh chờ em ra ngoài ăn sáng đi. Thực sự cơm ở nhà em nuốt không có nổi. Bách quay lại nhìn vợ gật đầu rồi nói. Để anh đem em ra quán bún của bà Hái ngoài đình ăn cho nó ngon. Em đỡ phải xót. Bà Toán lúc này liền nói thêm. Phải vậy đấy, con đưa vợ đi ăn kẻo nó đói. Hai vợ chồng có Bách đèo nhau đi ra thẳng quán. Rồi hai bát bún chân giòn nóng. Ở nhà còn mỗi mình bà Toán dọn dẹp bãi chiến trường do cô quần dầu gây ra. Bản thân của bà đó cũng không hiểu vì sao thức ăn vừa mới nấu sáng nay. Vậy mà bây giờ nó đã thiêu thối, nhớt nhèo sủi bọt chua loét trong khi tiết trời vẫn còn lạnh giá. Ngồi kế bên bàn là thầy Quý và Ni. Thầy Quý đang ăn sáng bỗng một người phụ nữ ôm con chạy đến quỳ mọp dưới chân rồi khóc lóc nài nỉ. Thầy ơi thầy, danh tiếng của thầy con nghe đồn khắp làng nên hôm nay con mạo muội đến đây khi chưa được thầy đồng ý. Nhưng mong thầy cứu con trai của con, thằng bé sắp đi rồi. Thầy Quý buông đồi đũa đứng lên đỡ hai mẹ con người phụ nữ đứng dậy rồi bảo. Ây chết, có cái chuyện gì mà nhà chị đứng dậy rồi nói đi. Đừng có mà quỳ lại ở đây như vậy, tôi không có nhận đâu. Người phụ nữ vừa khóc vừa nói, tay vẫn còn ôm chặt cậu con trai bé nhỏ trong vòng tay. Dạ, thằng bé nhà con suốt đã 3 ngày 3 đêm không dứt. Hễ đi bệnh viện thì lại tỉnh như là sáo. Lạ thay bác sĩ bảo thằng bé không có bị bệnh gì. Thầy xem dùm con hay là thằng bé bị bệnh âm, cho nên về đến nhà nó bị sốt hành ly bì như vậy. Thầy Quý sờ vào cậu bé rồi kiểm tra. Quả thực trán của cậu bé nóng như là hòn than trong bếp. Thầy Quý nhìn vào ấn đường bên trán của cậu bé thở dài lắc đầu. Muộn rồi, giá mà tôi gặp cậu bé sớm hơn thì may ra còn giữ được mạng cho cậu ấy. Thế nhưng mà hôm nay ấn đường của thằng bé đen xì thế kia đã bị họ bắt đi mất 3 phần hồn rồi. Người phụ nữ liền òa khóc tay ôm con trai chặt hơn. Chỉ thầy Quý lắc đầu rồi nói, thầy ơi, làm ơn làm phước cứu con trai của tôi. Thầy Quý liền đáp, cổ nhân có câu sinh lão bệnh tử, song cậu bé này chưa trưởng thành đã phải trả nghiệp thay cha. Cứ bổng con về lo hậu sự cho thằng bé đi. Cứu đường tôi đã cứu nó, không cần phải ở đây năn nỉ, A-di-đà Phật. Đúng lúc này thì người cha của cậu bé chạy tới, chứng kiến cảnh vợ mình khóc trước một người đàn ông lạ, nước mắt đầm đìa, chưa hiểu sự tình đã lên tiếng quát mắng. Ông già chết dẫm, ông làm cái gì vợ con tôi? Nị liền trừng mắt liền quát, nhìn chăm chăm người đàn ông kia. Này, ăn nói cho nó phải phép chứ. Anh vừa bảo ai là ông già chết dẫm hả? Anh chưa hiểu đâu được mọi chuyện đã ở đây lăng mạ người khác. Thầy Quý ghì chặt vai của Ni dí cô ngồi xuống rồi trầm giọng. Thôi kệ cậu ấy đi con, họ đang xót con, đừng có để bụng mấy cái lời sáo rỗng. Anh ta không biết điều lại đứng lại chắp tay trợn mắt, chẳng buồn đỡ vợ con dậy, nói với hai thầy trò thầy Quý. Hai người là ai? Ở đâu đến đây muốn làm mưa làm gió trong cái làng này hay sao? Có tin tôi báo chính quyền Google hai người lại không? Ni toàn đứng dậy nhưng bị thầy Quý ghì xuống. Thầy Quý ngước lên nhìn anh ta mỉm cười rồi nói, nếu tôi nói thằng bé bị quỷ ám đến nơi mất mạng cậu có tin hay không? Chẳng phải vợ cậu vừa nói đi khám nhiều nơi, nhưng bác sĩ đều kết luận là thằng bé không hề có bệnh. Vậy cậu nghĩ con của cậu vì đâu mà lại hành nóng sốt? Anh ta gân cổ lên cãi, sau nét mặt có chút gì đó bối rối. Nhưng sự bối rối này rất nhanh chóng biến mất trên gương mặt khắc khổ của anh ta. Thêm vào đó là một nét mặt đành thép gượng gạo, cố che đi bí mật trong con người của mình. Ông nói về là sao hả? Không có bằng chứng thì đừng có ngậm máu phun người. Thầy Quý lúc này liền cười rồi nói, ấy chết, tôi nào có nói gì mà anh đã nhảy dựng lên như vậy chứ? Hay là tại anh đây có tật giật mình, trong lòng còn che giấu điều gì đó khuất tất trắng? Ông khùng thật rồi đó, tôi sẽ kiện ông. Thầy Quý cười phá lên rồi thầy không cười nữa. Nhìn anh ta nghiêm mặt rồi bảo, thế cái lư đồng ở đền thờ Thành Hoàng cậu lấy đi bán được bao nhiêu? Rõ khổ, nuốt vừa xuống cổ nghiệp đang quật vào con của mình rồi. Chị vợ nghe thấy như vậy thì gồng mình ôm con đứng ngay dậy, lừa mắt nhìn chồng rồi nói, thì ra cái lư đồng cắm nhằn hôm bữa tôi nhìn thấy là đồ do anh ăn cắp mà có. Sao anh nói với tôi đó là đồ anh tìm được trên bãi vàng ở Lạng Sơn? Trời đất ơi, anh có còn là con người nữa hay không? Chính anh đã hại chết con của mình. Anh ta lúc này lắp bắp nói, Cô im đi, đàn bà thì biết cái gì mà dám lớn tiếng với chồng trước mặt bàn dân thiên hạ. Tôi này không nện cho cô một trận thì tôi không phải là người. Ni lúc này cười khẩy rồi nói, chả nhẽ lại làm súc vật. Anh ta phóng đôi mắt tức giận nhìn Ni, tôi nói gì đó xong bị thầy Quý cản lại. Cậu đưa vợ con về đi, thằng bé ăn được gì mua cho nó ăn bữa cuối. Đúng giờ tí đêm nay thằng bé bị bắt đi đấy. Xong câu nói là tiếng thở dài của thầy Quý. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.